xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 40, góc truyện audio.com. Tần Mộ Văn một bên thu thập sân vừa lúc có thể nhìn thấy Lê Cẩm cười đem bánh bao đại danh cùng sinh thần bát tự hồng giấy đưa cho Trần Tây Nhiên xem hắn trong đầu hiện lên mấy ngày trước đây buổi tối Lê Cẩm viết vài cái tên hứng thú cực cao lấy về phòng ngủ cho chính mình chọn lượt Tần Mộ Văn thậm chí có thể tưởng tượng A Cẩm đứng ở trong thư phòng từng nét bút viết ra tên này bộ dáng hơi hoàng ánh nến chiếu vào trên y mặt hắn, chiếu ra một đôi mắt trầm, nhất định đặc biệt mê người. Lúc ấy Tần Mộ Văn đôi tay tiếp nhận tờ giấy kia cẩn thận nhìn mỗi một cái tên. Cuối cùng vẫn là đem quyền lựa chọn để lại cho Lê Cẩm. Rốt cuộc A Cẩm mới là một nhà chi chủ A, Lê Cẩm định chữ, nhược này, hắn nói. Hy vọng Lê Nhược về sau tính cách giống ngươi, thượng thiện nhược thủy. Lúc sau Lê Cẩm đi thư phòng luyện tập đem bánh bao đại danh viết hảo, lưu lại Tần Mộ Văn ngồi ở mép giường hơi có chút chân tay luống cuống. A Cẩm đây là ở khen hắn sao? Nhưng hắn nào có hảo như vậy a, Tần Mộ Văn đem mặt chôn ở trong chăn, thẳng đến Lê Cẩm buổi tối lại đây nghỉ ngơi hắn cảm thấy chính mình sắc mặt vẫn là đỏ rực. Bất quá may mắn đèn tắt nhìn không ra, Trần Tây Nhiên làm người đọc sách nhìn thấy tên này lập tức phách cái bàn khen một câu. Hảo a, không biết còn tưởng rằng thuyết thư tiên sinh giảng đến một đoạn hay nào, dưới đài nhóm khách nghe vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lý Trục Từ tuy rằng có chiếu cố nhà Lê Cẩm nhiều nhưng trong xương cốt vẫn như cũ vẫn duy trì trọng nam khinh nữ càng xem nhẹ ca nhi tư tưởng, hắn không giống Trần Tây Nhiên đối hài tử tên họ rất là chú ý như vậy. Lưu lại chính mình đưa hài tử trăng tròn lễ, nói. Lê Cẩm ta còn phải lên núi đốn củi, đi về trước a. Chu Quý đã biết được Lý Trụ Tử cùng Lê Cẩm mẫu tộc có chút quan hệ họ hàng, hắn thấy Lê Cẩm phải tiếp Trần Tây Nhiên, vì thế chính mình đem Lý Trụ Tử đưa đến cửa nói mấy câu. Lý Trụ Tử là người thô lỗ cũng không biết tay hướng chỗ nào, hắn nói. Ngươi làm sao đối ta khách khí như vậy, ngươi ở trong thị trấn y quán làm chuẩn trị đâu. Chu Quý ở Hạnh Lâm đường phụ trách tiếp đãi công việc nhiều năm như vậy cũng chưa ra quá bại lộ, đối nhân xử thế công phu thực tốt. Hắn nói, Lê Đại Phu tính là ta nửa cái sư phụ, ngài là hắn đại ca ta tự nhiên đối ngài khách khí. Lý Trụ Tử sợ ngây người, trở về thời điểm thiếu chút nữa chân trái dẫm chân phải. Đương nhiên đây chỉ là tiểu nhạc đệm, Trần Tây Nhiên bên này nói xong hảo sau. Đột nhiên mắt trông mong mà nhìn Lê Cẩm nói, A Cẩm, người tự thật là càng viết càng tốt ta cũng muốn luyện tự A. Hắn cùng Trần Tây Nhiên quan hệ càng thêm hảo, đã không giống lúc trước khách khí mà gọi Lê Hiền Đệ. Lê Cẩm nhướng mày nhìn hắn, người không phải không thích lấy bút sao, tự muốn viết hảo cần luyện mới được. Nhớ năm đó thư pháp đại gia Vương Hy Chi tẩy nhiên mực biên luyện tự cuối cùng đem nước ao đều luyện thành màu đen lúc này mới viết nhượng lại thế nhân kinh ngạc cảm thán thư pháp. Trần Tây Nhiên chừng lớn đôi mắt, đạo lý ta đều hiểu, như vậy đi ta cảm thấy không thể thua ngươi quá nhiều, ngươi mỗi ngày luyện bao lâu tự ta cũng luyện bao lâu. Hắn nghĩ Lê Cẩm mỗi ngày vội như vậy, luyện tự thời gian khẳng định không nhiều lắm, hắn không cầu đuổi kịp hay vượt qua Lê Cẩm cho nên cùng Lê Cẩm luyện đồng dạng thời gian như vậy cũng đủ rồi. Lê Cẩm cười nói, thật sự sao, góc truyện audio.com, Trần Tây Nhiên vỗ vỗ bộ ngực, tự nhiên là thật, Lê Cẩm tự án kỷ phía dưới lấy ra chính mình ngày thường luyện tự giấy bản, chỉ vào mặt chê y chữ viết. Ta cũng không tính thời gian nhưng ta mỗi ngày ít nhất viết 10 chương đại tự, ngươi trở về cũng có thể luyện như vậy. Trần Tây Nhiên, 10 chương sao, Lê Cẩm sắc mặt chính chắn nói, ngươi vừa mới vỗ bộ ngực đáp ứng. Trần Tây Nhiên cuối cùng vẻ mặt đau khổ bảo đảm chính mình sau khi trở về cũng luyện tự như vậy, hiện tại khổ một chút mệt một chút không có gì tuyệt đối không thể ở huyện thí rớt dây xích. Tiểu An bồi A Văn thu thập xong sân, Chu Quý giúp đỡ đem bình rượu thu hồi tới. Mấy cái bình này ngày khác còn phải còn trả lại trong thị trấn tiệm rượu, nếu là bể nát cần bồi tiền. Tiểu Bao từ trăng tròn thời điểm đặc biệt vui mừng, mặc một thân quần áo mới, giữa mày điểm chu sa trí, ở A Cha trong lòng ngực cười đến vui vẻ. Tiểu An cuối cùng chờ đến người đều đi rồi, vội vàng đối Tần Mộ Văn nói. Để ta tới ôm bánh bao một cái, hôm nay cũng quá xinh đẹp đi. Bánh bao hôm nay đặc biệt cho hai cha mặt mũi, vẫn luôn không khóc chỉ là không ở A Cha trong lòng ngực thời điểm, vẻ mặt ủy khuất hoàn toàn cười không nổi. Hơn nữa đôi mắt còn luôn đáng thương vô cùng nhìn A Cha, giống như hy vọng A Cha đem chính mình ôm trở về. Nhưng A Cha căn bản không lý giải được bánh bao yêu cầu. Mà là đối Tiểu An nói. Người thường tới chơi, bánh bao cũng liền cùng ngươi quen thuộc. May mắn bánh bao nghe không hiểu bằng không thật sự sẽ khóc cho A Cha xem. Tiểu An dù sao cũng là nhà người khác phô lang, vừa mới hắn bồi Tần Mộ Văn nói chuyện thời điểm Trần Tây Nhiên cùng Chu Quý đều ở thư phòng. Chờ hắn đi rồi, Trần Tây Nhiên mới thúc giục Lê Cẩm đem Lê Nhược ôm vào. hắn người này tự quen thuộc mau, mới vừa biết bánh bao đại danh liền gọi. Lê Cầm biết đây là Trần Tây Nhiên muốn cho hài tử đưa trăng tròn lễ cũng không chối từ, vào nhà nói với thiếu niên hai câu liền đem Lê Nhược ôm vào trong lòng ngực. Trần Tây Nhiên nhìn cùng búp bê sứ giống nhau đáng yêu Lê Nhược thật sự hận không thể đây là chính mình nhãi con. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đem lễ vật đưa ra, sau đó vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Đứa nhỏ này giống ngươi, đẹp, ta về sau cưới cái xinh đẹp tức phụ nhi, sinh ra xinh đẹp nhãi con. Trần Tây Nhiên đưa bánh bao lễ vật là đỉnh đầu tiểu xảo mũ, mặt trên y còn có một tầng tuyết trắng mao biên, thoạt nhìn đặc biệt giữ ấm. Gần nhất đã qua tháng 7, tháng 9 năm 23 tiết thu phân sau liền sẽ dần dần chuyển lạnh. Trần Tây Nhiên suy xét nhưng tính rất là lâu dài. Hắn nói, đây là cha ta mấy ngày trước đây từ trong huyện mang về tới tiểu ngoạn ý nhi ta xem thích hợp Lê Nhược liền lấy ra tới. Lê Cầm nói lời cảm tạ, Lê Nhược thoạt nhìn thực thích. Cũng không phải là tiểu hài từ đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy loại mao biên đồ vật này, lực chú ý đều bị hấp dẫn, nhìn dáng vẻ rất muốn chiếm làm của riêng. Lê Cầm đem mũ đưa đến Lê Nhược trước mặt, Lê Nhược lập tức liền cười rộ lên. Trần Tây Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, mẹ ta nói tiểu hài tử đều thích loại ngoạn ý nhi này, quả nhiên nói đúng. Chu Quý đưa Lê Nhược trăng tròn lễ là một cái nhà mình khâu vá đầu hổ hoa hoa, trừ tà bảo bình an dùng, Lê Cầm cũng nói tạ. Góc chuyện audio.com, đem đầu hổ hoa hoa để bên cạnh mũ Lê Nhược trong chốc lát xem cái này, trong chốc lát xem cái kia thế nhưng không biết nên lựa chọn như thế nào. Hắn phản ứng này đem mọi người đều chọc cười, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Lê Cầm đem Trần Tây Nhiên cùng Chu Quý đưa đến cửa thôn, hai người bọn họ ở trên y đường kết bạn mà đi càng an toàn một chút. Được rồi, đừng đưa nữa, Lê Nhược nhìn không thấy cha nên khóc. Lê Cầm cười nói, vậy các ngươi trên y đường cẩn thận. Nếu nói lần trước Trần Tây Nhiên tới Lê Cẩm ra hong phòng, chuyện này không vài người biết được. Hôm nay Trần Tây Nhiên giúp đỡ Lê Cẩm đãi khách toàn bộ thôn đều đã biết. Hơn nữa đãi khách không chỉ là Trần Tây Nhiên, còn có Hạnh Lâm đường học đồ. Trong thôn đại bộ phận người khả năng không biết Trần Tây Nhiên thân phận nhưng chỉ cần xem một thân cẩm y là có thể nghĩ người xuất thân phi phú tức quý. Trước đây khi dễ Tần Mộ Văn mấy cái ca nhi biết được Trần Tây Nhiên thân phận, bọn họ vốn dĩ tính toán đi thảo ly rượu, lại cùng Tần Mộ Văn nói lời xin lỗi, muốn đem chuyện lần trước bóc qua đi. Nhưng nhìn thấy Trần Tây Nhiên thời điểm, bọn họ đều lùi bước. Liền tay không như vậy tới xin lỗi có phải hay không có chút không ổn. Bọn họ mấy cái ca nhi tính làm giúp nhà kia, mà vị đại thiếu gia kia chính là ở bồi người trong thôn uống rượu đâu. Thẳng đến trăng tròn lễ cuối cùng Tần Mộ Văn cũng không có nhìn thấy mấy ca nhi kia. Hắn kỳ thật đã không sai biệt lắm muốn quên chuyện phía trước, hiện tại liền tính nhớ lại tới cũng có thể tâm tình thập phần bình thản đối mặt. Kỳ thật mặc kệ là hắn vẫn là A Cẩm, hiện tại đều sẽ không để ý bọn họ châm cho cùng khinh miệt. Nhật tử đều là chính mình đi qua, một mặt nhìn chằm chằm người khác ngược lại làm chính mình sinh hoạt thiếu rất nhiều lạc thú. Tần Mộ Văn nghĩ hắn cảm thấy chính mình quá đến hảo là được, không cần người khác đồng tình, càng không cần giả dối thương hại. Trăng tròn lễ có ba bước, bãi rượu, cạo phát, di sao. Hiện giờ trước hai bước đã hoàn thành, cuối cùng di sào chính là A cha đem hài tử ôm đến quan hệ hảo nhân ra ngồi xuống, tục xưng xuyến môn. Lê Cầm nói, ta cùng trụ tử ca nói tốt chúng ta mang Lê Nhược đi nhà hắn. Tần Mộ Văn đã trang hào một rổ trứng gà làm tạ lễ, hôm nay tẩu tử tới giúp không ít vội, khẳng định phải đáp lễ. Trước khi hắn đều là xem Lê Cầm chạy lấy tình người đáp lễ, hiện giờ chính mình cũng có thể thượng thủ. Trần Tây Nhiên bên này cùng Chu Quý hướng trong thị trấn đi, hắn vừa đi vừa chụp đầu. Ta cảm giác thiếu cái gì đó. Chu Quý sửng sốt, Trần đại ca, không thiếu đồ vật à. Trần Tây Nhiên, không phải đồ vật, ta phía trước muốn cùng Lê Cầm nói chuyện gì đó, như thế nào liền quên như vậy. Chu Quý trầm mặc, hắn phát hiện vị đại thiếu gia này kỳ thật thực hảo ở chung, hơn nữa Trần Tây Nhiên ngẫu nhiên có chút mơ hồ cho người ta cảm giác càng thêm thân cận. Trần Tây Nhiên đột nhiên nhớ tới, nói. Ta nghe đám bằng hữu nói Phiêu Hương Huyền đầu bảng bị bệnh, tháng này đều không thấy người, cũng không biết bệnh khi nào hảo. Đàm Mỹ Hài, nhưng mà đã biết sự thật chân tướng Chu Quý càng thêm trầm mặc. Đơn giản chính là đầu bảng không cẩn thận có hỉ, đương nhiên hiện tại đứa bé kia khẳng định đã không còn. Trần Tây Nhiên nhìn Chu Quý sắc mặt nói, góc chuyện audio.com, ngươi còn tuổi còn nhỏ đối những việc này không quan tâm, chờ ngươi đến tuổi của ta cùng A Cẩm khẳng định cũng mỗi ngày nghĩ ôn nhu hương. Chu Quý cũng là người thành thật, hắn nói, ta cảm thấy Lê Đại Phu mỗi ngày đều học tập, nào có nghĩ này đó. Trần Tây Nhiên nghiêm trang, đó là bởi vì nhà hắn có Tuấn Tiếu Phu Lang, người nhìn xem Lê Nhược xinh đẹp như vậy còn không phải bởi vì hai cái cha đẹp sao. Chu Quý nghĩ này cũng đúng, Lê Đại Phu cùng Phu Lang hai người tướng mạo khí chất đều đứng đầu. Trần Tây Nhiên lại nói, trước đây ta cùng Lê Cẩm nói khảo trung tú tài cùng đi phiêu hương huyền, kết quả hắn không đáp ứng a, nhưng Trấn Trệ Y có người khảo trung tú tài không phải đều làm như vậy sao? Chu Quý làm y quán người, biết rất nhiều phiêu hương huyền tân bí, nhưng nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào nói cho đại thiếu gia biết. Cuối cùng cũng chỉ có thể lẩm bẩm, Lê Đại Phu giữ mình trong sạch, lời này Trần Tây Nhiên một vạn cái đồng ý, Lê Cẩm xác thật cùng hắn trước kia kết giao bằng hữu thực không giống nhau. Lê Cẩm nhà nghèo xuất thân, có người đọc sách nghị lực lại so người tương đồng xuất thân càng thêm có nguyên tắc. Cho nên hắn mới nguyện ý thiệt tình kết giao Lê Cẩm bằng hữu này a cách chương.